Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 425, C425, không chừng ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư chúng tôi là đại tiểu thư nhà họ Tô ở đế đô Long Quốc, các người muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Tô sao? Hai tên hộ vệ của nhà họ Tô hét lên với Bảo Đức. Nhà họ Tô, là cái há gì, nơi này là Vương quốc Anh không phải Long Quốc của các người. Bảo Đức, tôi chính là đại thiếu của Vương quốc Anh, phụ nữ Long Quốc được tôi coi trọng thì đó vinh hạnh của các người còn dám không đồng ý, Bảo Đức cao ngạo khinh thường nói. Nghe được những lời cực kỳ nhục nhã này, Tô Nhược Tuyết trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, cô đang định nói gì đó thì bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Một đế quốc đang suy tàn mà dám kiêu ngạo, như vậy, ai cho mày can đảm đó? Theo giọng nói này truyền đến. Nhóm người đang chặn ở cửa của Bảo Đức bị một sức mạnh vô hình thổi bay, rơi xuống đất tan tác. Diệp Phàm hai tay đút túi quần đi vào. Tô Nhược Tuyết thấy Diệp Phàm xuất hiện, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Mày là ai? Bảo Đức nhìn Diệp Phàm cau mày. Diệp Phàm tát hắn ta ngã xuống đất. Đám hộ vệ của Bảo Đức đang muốn ra tay chống lại Diệp Phàm, nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị Diệp Phàm phóng ra uy áp áp chế. Toàn bộ quỳ rạp xuống đất hụp máu. Mày! Bảo Đức nằm trên mặt đất phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Kết quả, Diệp Phàm lại đạp lên ngực hắn ta, khiến hắn ta hộc máu lần nữa. Mày tưởng đây là Vương quốc Anh mà bọn mày xưng bá thế giới 100 năm trước à? Hiện giờ Vương quốc Anh là thứ chó má gì, là ai cho? Mày can đảm coi thường Long Quốc, sỉ nhục phụ nữ Long Quốc vậy? Diệp Phàm nhìn Bảo Đức gã ắn từng chữ, thanh âm như sấm. Khiến cho tên đại thiếu quyền quý của Vương quốc Anh này không ngừng hộc máu. Mày, tao muốn giết mày, Bảo Đức gào lên với Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không thèm nói nhảm, hắn một cước đá nát ngực hắn ta, lạnh lùng nói. Kẻ sỉ nhục Long Quốc, chết, trái tim Bảo Đức trực tiếp nổ tung, chết không nhắm mắt. Khi Bảo Đức bị giết, những tên thủ hạ của hắn ta đồng loạt ngây ran. Diệp Phàm liếc nhìn Tô Nhược Tuyết, cô đúng là ở đâu cũng có chuyện xảy ra mày. Cảm ơn anh, sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ là đặc biệt tới tìm tôi? Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm kích động nói, trong mắt có chút mong chờ. Tôi có việc đến London, vừa lúc biết cô ở đây nên đến xem mồ. Diệp Phàm cong môi, ồ, nghe thấy Diệp Phàm không phải đặc biệt tới tìm mình, trong mắt Tô Nhược Tuyết lộ ra vẻ thất vọng. Mày giết thiếu gia tộc Mendes sẽ không bỏ qua cho mày. Lúc này, người đàn ông mặc vest hét lên với Diệp Phàm. Vậy để họ đến tìm tôi đi, Diệp Phàm thờ ơ nói. Ngay sau đó, Diệp Phàm, Tô Nhược Tuyết, Hồ Cầm và hai hộ vệ rời khỏi nơi này. Hôm nay cảm ơn anh, Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm nói cảm ơn, dù sao thì cô cũng là người phát ngôn của nhà họ. Đường, hơn nữa tên kia dám sỉ nhục Long Quốc, tôi đương nhiên không thể buông tha cho hắn tai. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tên kia chính là đại thiếu của gia tộc Mendes. Gia tộc Mendes lại là hào môn đứng đầu có quyền thế ngập trời ở Vương quốc Anh. Tiểu thư, chúng ta vẫn nên lập tức về Long Quốc thôi. Nếu không một khi gia tộc Mendes phát hiện thiếu gia nhà bọn họ bị giết, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hồ Cầm trầm trọng nói, anh có đi với chúng tôi không? Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm hỏi, tôi còn có việc phải xử lý, các cô đi đi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói, một mình anh có ổn không? Lỡ như... Tô Nhược Tuyết lo lắng nhìn Diệp Phàm, hắn nói, không ai có thể làm tôi bị thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy anh phải cẩn thận. Sau khi Tô Nhược Tuyết dặn dò Diệp Phàm một lần nữa thì rời đi với Hồ Cầm, chuẩn bị về Long Quốc. Sau đó, Diệp Phàm đến một biệt thự ở London, ba người huyết phu, Natasha Romanoff, Diệp đều ở đây. Biệt thự này từ đâu ra đấy? Của tên Roskia, Diệp Phàm nói. Biệt thự họ ở đêm qua là do Ross sắp xếp. Thiếu chủ, đây là nhà ở London của tôi. Natasha Romanoff nói với Diệp Phàm. Giá căn biệt thự này không thấp đúng không? Làm sát thủ có giá vậy sao? Ngày mai tôi cũng làm. Diệp Phàm nói đùa. Nếu thiếu chủ trở thành sát thủ, vậy thì cái tên vô sát thủ của huyết phu phải nhường cho anh rồi. Không chừng ngay cả cơm chúng tôi cũng không có mà ăn. Natasha Romanoff cười quyến rũ. Đúng rồi. Việc tôi nhờ mọi người đã tra được chưa? Diệp Phàm hỏi. Thiếu chủ, tôi điều tra được đêm nay hội đấu giá quốc tế sẽ được tổ chức tại cao ốc St. Peter ở London, mà người tổ chức là gia tộc Thánh La, gia tộc quyền lực nhất Vương quốc Anh. Quốc Bảo Long quốc bị thất lạc năm đó bị gia tộc Thánh La lấy được. Tối nay, bọn họ sẽ bán đấu giá bảo vật này, Huyết Phu nói từng cái một. Quốc bảo này gì đây? Diệp Phàm tò mò hỏi. Cách chương.